Diệp hiệu trưởng, Lý Sâm trở về, còn mang đến một cái Trung khoa viện giáo sư, bọn họ muốn gặp ngài. Trung khoa viện giáo sư. Diệp thần phát sửng sốt một chút. Có điều hắn rất nhanh liền minh bạch ý đồ của đối phương, xem ra chính mình hạng mục này đưa tới phía trên chú ý. Chương 418, khiếp sợ tiền lão, 4 canh cầu nguyện phiếu. Tinh thần đại học, Vương Manh mấy cái học sinh mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Diệp thần cho bọn hắn giảng bài, cho bọn hắn mở một phiến đại môn. Hiện ta y bo nở hà nở chính đang không ngừng tiêu hóa những kiến thức này. Diệp thần kể xong tiết, chỉ là ngẫu nhiên qua đây xem liếc một chút, phương hướng có vấn đề hay không. Phương hướng chỉ cần không có vấn đề, Diệp thần chỉ là tùy tiện nhìn một chút sau đó liền đi. Trong khoảng thời gian này đi qua tiêu hóa, mấy người đối với phản ứng nhiệt hạch đã có càng sâu hiểu rõ. Mấy người vốn là đối năng lượng hạt nhân cảm thấy hứng thú. Hiện tại đối với những kiến thức này, bọn họ chỉ cần chui vào, cũng rất dễ dàng tiêu hóa. Phản ứng nhiệt hạch lý luận cùng hạch phân liệt tuy nhiên ngược lại, nhưng lại cũng có dị khúc đồng công chỗ. Không quá thời hạn ở giữa bọn họ cũng gặp phải một số nan đề. Thì như phản ứng nhiệt hạch thời điểm nhiệt độ khống chế. Phản ứng nhiệt hạch sẽ sinh ra nhiệt độ cao, mà vấn đề này nếu như không giải quyết, máy móc căn bản không có biện pháp đem năng lượng chứa đựng cũng phóng thích. Mấy cái học sinh tìm được Diệp Thần, bất quá lại cáo chi khó khăn cần chính bọn Hà Nở vượt qua. Vấn đề này hoàn toàn làm khó mấy người. Bất quá mấy người nghiên cứu một đêm, Vương Manh đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nếu như chúng ta thông qua một số nguyên tố đem năng lượng ngắn ngủi làm lạnh. Vương Manh, để mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Đạo lý đơn giản như vậy, vừa mới bọn họ làm sao không nghĩ ra tới. Mấy người rất nhanh liền chế tạo ra làm lạnh hệ thống. Thí nghiệm bắt đầu. Quả nhiên nhiệt độ cao vấn đề giải quyết. Vương Manh mấy người ôm ở cùng nhau. Tâm tình của bọn hắn đều vô cùng kích động. Diệp Thần ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn lấy ôm cùng một chỗ mấy người, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Không thể không nói, cái này mấy người trẻ tuổi vô cùng có ngày phân. Lúc trước, thì Đào Y Ho cờ điểm số kém chút để Hoa Quốc đánh mất mấy cái hoạch lĩnh vực thiên tài. Đúng vào lúc này, một cái lao giả tại một đám người chen chúc phía dưới đi vào tinh thần đại học. Lao giả chính là Tiền Hoa, mà phía sau của hắn thì là theo chân một nhóm lớn lãnh đạo. Tiền Hoa thân phận vô cùng đặc thù, có thể nói là Hoa Quốc khoa học kỹ thuật lĩnh vực Thái Sơn bắt đầu. Thậm chí một số ký giả đạt được tin tức, đều theo ở phía sau tiến hành đưa tin. Tiền Hoa thân là Trung khoa viện viện trưởng xuất hiện tại Ma Đô, khẳng định có chuyện đại sự phát sinh. Diệp Thần thì là mang theo Lâm Thi Âm đi vào cửa trường học. Dù sao, đối với loại này khoa học gia Diệp Thần trong lòng bội phục. So với những cái kia ngôi sao, những thứ này khoa học gia đối với Hoa Quốc quốc lực cống hiến lớn hơn quá nhiều. Hoan nên các vị lãnh đạo đến chỉ đạo. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Lý Sâm tại Tiền Hoa bên người giới thiệu nói, Tiền Lão, vị này cũng là Diệp Thần. Cái gì? Hắn là Diệp Thần. Tiền Lão cũng sửng sốt một chút. Diệp Thần quá trẻ tuổi, còn trẻ như vậy liền trở thành hiệu trưởng, mà lại tại hoạch lĩnh vực có cao như vậy kiến giải, cái này khiến Tiền Lão cũng có chút giật mình. Hắn vốn cho là Diệp Thần nói thế nào cũng phải 40-50 tuổi. Còn trẻ như vậy, vừa mới tốt nghiệp đại học đi. Làm sao lại đối năng lượng hạt nhân có cao thâm như vậy kiến giải? Mà lại đối với năng lượng hạt nhân, hắn nhưng là đánh cả một đời quan hệ, chẳng lẽ còn không bằng một cái mới vừa đi ra đại học mao đầu tiểu hòa con? Diệp Thần cười nói, Tiền Lão, ngài tốt ta là tinh thần đại học hiệu trưởng Diệp Thần. Trước đó, Lâm Thi Âm đã giới thiệu Tiền Hoa thân phận, Diệp Thần không nghĩ tới, vị này hơn 70 tuổi lão nhân vậy mà tự mình chạy đến ma đều tới. Tiền Hoa nhẹ gật đầu nói ra, nghe Lý Sâm nói, ngươi ngay tại chỉ huy học sinh tiến hành lò phản ứng hạt nhân thí nghiệm, mà lại lấy được một chút tiến triển. Làm một tên nghiên cứu khoa học người làm việc, Tiền Hoa thời gian rất quý giá, cho nên hắn trực tiếp nói ngắn gọn. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, ừm, chúng ta mấy cái học sinh đích thật là tại làm hạng mục này. Vậy ta có thể hay không đi quan sát một chút? Tiền Lao nói ra. Trước đó, Tiền Hoa đối với Diệp Thần còn có mấy phần chờ mong. Bất quá nhìn đến Diệp Thần bản thân, có chút thất vọng. Dù sao, Diệp Thần quá trẻ tuổi, còn trẻ như vậy, thật có thể làm ra cao như vậy kỹ thuật thí nghiệm. Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng, không có vấn đề, mời đi. Một đoàn người đi vào tinh thần đại học nghiên cứu khoa học lầu. Trước đó, Lý Sâm nói, tinh thần đại học kỹ thuật muốn so trùng khoa viện còn ngữ bức, Tiền Hoa còn có chút không tin. Thế nhưng là hắn tự mình nhìn qua về sau cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Tòa này nghiên cứu khoa học lầu thật quá ngữ bức. Thậm chí hắn có loại cảm giác. Bên trong khoa học kỹ thuật hàm lượng thậm chí vượt qua Trung khoa viện. Vừa đi, Tiền Hoa một bên thăm dò tính hỏi Diệp Thần mấy vấn đề. Những vấn đề này đều là tại trên thế giới có một ít kỹ thuật nan đề. Đối với những vấn đề này, Diệp Thần đều nhất nhất giải đáp. Thậm chí Diệp Thần một số đáp án, thì liền Tiền Hoa đều nghe không hiểu. vừa mới hoài nghi biến thành chấn kinh. Tiền Hoa đời này, cơ hồ không có bội phục qua người khác, nhưng là hôm nay, hắn đối với Diệp Thần thật sự có chút bội phục. Rất nhanh, một đám người đi tới phòng thí nghiệm. Trung khoa viện nắm giữ trên thế giới tốt nhất nghiên cứu khoa học máy móc. Bất quá khi hắn nhìn đến tinh thần đại học dụng cụ thí nghiệm hoàn toàn bị rung động. Cái này phòng thí nghiệm quả thực quá tuyệt vời. Diệp Thần nói ra, Hoa lão, ngoại trừ ngài những người khác không thể tiến vào. Dù sao, hiện tại thí nghiệm vẫn còn bí mật giai đoạn, cho nên không có khả năng để một số người không liên quan tiến vào phòng thí nghiệm. Thiên Hoa nhẹ gật đầu, tốt, ta minh bạch. Các ngươi đều chờ ở bên ngoài lấy. Mấy cái lãnh đạo hào hào gật đầu. Mà Tiền Lao thì là đổi lại phòng hộ phục, cùng Diệp Thần đi vào phòng thí nghiệm. Lúc này, Vương Manh cùng hắn thí nghiệm tiểu tổ vừa mới hoàn thành giai đoạn thứ nhất huấn luyện. Hiện tại IBNHN đã bắt đầu giai đoạn thứ hai. Đương nhiên bọn họ vật thí nghiệm đã thành hình, bất quá chỉ là một cái hình thức ban đầu, tuy nhiên có thể tụ tập một số năng lượng, nhưng là cách bọn họ kết quả mong muốn còn rất kém nhiều. Mấy người lần nữa gặp nan đề, ngay tại lặp đi lặp lại tiến hành thí nghiệm. Lúc này thời điểm, Diệp Thần cùng Tiền Hoa đi đến. Mấy cái đồng học nhìn đến Diệp Thần đi đến, vội vàng để tay xuống bên trong thí nghiệm dụng cụ cung kính nói ra, Diệp hiệu trưởng tốt. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cho mấy cái học sinh giới thiệu nói, vị này là chúng ta Hoa Quốc chứ danh năng lượng hạt nhân chuyên gia, Tiền Hoa Tiền giáo sư. Tiền Hoa. Nghe được cái tên này, mấy người toàn đều ngây dại. Tiền Hoa cái tên này, đối với mấy người tới nói quả thực như sấm bên tai. Đây chính là Hoa Quốc năng lượng hạt nhân đỉnh cấp khoa học gia. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, loại này lao đại cấp khoa học gia sẽ đến bên cạnh của bọn hắn. Trước kia, Trung khoa viện là bọn họ muốn đi nhất địa phương, nhưng là hiện tại đi vào tinh thần đại học, bọn họ hoàn toàn không có ý nghĩ này. Tinh thần đại học đối với bọn hắn tới nói cũng là thực hiện mơ ước cung điện. Tiền lao tốt. Mấy cái học sinh cung kính nói. Tiền lao vô cùng hiền lành, tuy nhiên địa vị rất cao, nhưng lại vô cùng bình dị gần gũi. Ừm, các ngươi tiếp tục làm việc, ta chính là nhìn xem các ngươi thí nghiệm. Nói, Tiền lao không nói thêm gì nữa, nhìn lấy mấy cái học sinh tiếp tục làm thí nghiệm. Các ho cờ sinh một lần nữa đầu nhập vào thí nghiệm bên trong. Nhìn lấy mấy cái học sinh loay hoay máy móc, Tiền lao hoàn toàn sợ ngây người. Đây chẳng phải là hắn muốn chế tác đồ vật sao. Khác biệt duy nhất chính là, những vật này tại học sinh trong tay đã thành vật thật, thế nhưng là trong bọn họ khoa viện hiện tại vẫn còn lý luận nghiệm chứng giai đoạn. Nói cách khác, tinh thần đại học kỹ thuật đã dành trước bọn họ không chỉ 10 năm. Cái này sao có thể? Chương 419, ta có thể gia nhập các ngươi đoàn đội sao, canh năm cầu đặt mua. Tụ biến lò phản ứng hạt nhân tại quốc tế cũng chỉ là ở vào luận văn cùng trên lý luận. Nhưng là bây giờ mấy cái người sinh viên đại học đã làm ra thành phẩm, cái này làm sao không để Tiền Hoa chấn kinh. Đặc biệt là nhìn đến cái kia bán thành phẩm, vô luận cấu tạo còn có kiểu dáng đều ra dáng. Diệp hiệu trưởng, có thể hay không để cho bọn họ làm một chút thí nghiệm ta xem một chút. Tiền Hoa nhẫn mại không ngừng nói ra. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể. Sau đó, Diệp Thần đối Vương Manh nói ra, các ngươi đem vừa mới thí nghiệm làm tiếp một lần. Thế nhưng là Diệp hiệu trưởng, đây chỉ là bán thành phẩm, phản ứng nhiệt hạch sáng tạo ra năng lượng vẫn là quá nhỏ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không sao. Ta tin tưởng Tiền giáo sư sẽ rất ngạc nhiên. Vương Manh nhẹ gật đầu, bắt đầu cùng đồng bạn cùng một chỗ làm thí nghiệm. Khi thấy tụ biến năng lượng hạt nhân lò phản ứng hội tụ năng lượng, Tiền Hoa triệt để chấn kinh. Thậm chí Tiền Hoa thân thể đều đang run rẩy. Cái này mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng là chỉ cần cải tiến, liền có thể chế tạo ra hắn một mực mơ ước nguồn năng lượng mới. Hắn cả đời mộng tưởng, lại bị mấy cái học sinh thực hiện. Có thể hay không để cho ta rút ra nguyên tố kiểm chất một chút? Tiền Hoa kích động nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu, bên kia thì có dụng cụ đo lường ngài tùy ý. Tiền Hoa đem rút ra vật chất tiến hành kiểm tra, kết quả để hắn giật nảy cả mình. Đồng dạng năng lượng hạt nhân sẽ sinh ra bư cờ sa ha tờ nhân, cho nên loại vật này tại các nơi trên thế giới đều là phi thường thận trọng. Đặc biệt là mấy năm trước đảo quốc nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ, tạo thành tổn thất thật lớn. Thế nhưng là Diệp Thần rút ra loại vật chất này, là đúng thân thể vô hại, càng sẽ không ô nhiễm hoàn cảnh. Đây chính là toàn thế giới khoa học ra một mực nghiên cứu tha thiết ước mơ nguồn năng lượng mới. Tiền Hoa nằm mơ cũng không nghĩ tới, loại kỹ thuật này vậy mà tại Diệp Thần trong tay thực hiện. Nhìn đến Tiền lão thần sắc kích động, Diệp Thần lại xem thường. Loại vật này tuy nhiên lý luận đúng, nhưng là sinh ra nguồn năng lượng, thậm chí ngay cả một bình nước đều thiêu không ra. Tại Diệp Thần trong mắt, đây chính là cái phế vật mà thôi. Diệp Thần liếc mắt liền nhìn ra bọn họ thất bại ở nơi nào. Phản ứng nhiệt hạch là trung tử cùng nguyên con phân liệt tụ tập. Bọn họ công thức bên trong thiếu một bước, dẫn đến trung tử cùng nguyên con phối trộn xuất hiện mất cân bằng, mới xuất hiện vấn đề này. Tuy nhiên nhìn xảy ra vấn đề,

Diệp Thần tiếp tục chạy đi đi. Lần này, hắn tiếp một cái vạn tượng thành tờ danh sách. Nữ hài là cái xinh đẹp muội tử, dáng người nhất cấp tốt, mang theo một cái kính râm. Hoan nên lấy đi đi. Sau khi lên xe Diệp Thần cười nói. Nữ hài lên xe, nhìn đến Diệp Thần bên mặt đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Diệp Thần. Diệp Thần sửng sốt một chút, quay đầu liền thấy được một chương 98 phân nhan trị khuôn mặt. Nữ hài tóc dài phất phới, ma quỷ vóc dáng, đặc biệt là đầu kia dài nhỏ trắng non đôi chân dài, lộ ra dụ hoặc. Diệp Thần sửng sốt một chút, mỹ nữ, chúng ta quen biết sao? Nữ hài nghe được Diệp Thần, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Ngươi không nhớ rõ ta, ta gọi Đường Tiểu Phỉ. Nghe được cái tên này, Diệp Thần đột nhiên nghĩ tới. Hả, ngươi là ta ngồi cùng bàn, sơ chung thời điểm chuyển trường. Nghe được Diệp Thần, Đường Tiểu Phỉ thở phào một cái, ngươi cuối cùng nhớ tới ta tới. Diệp Thần cười nói, thật là khéo a, vậy mà có thể gặp được đến ngươi. Đường Tiểu Phỉ cùng Diệp Thần liền thành một cái học kỳ ngồi cùng bàn, khi đó Đường Tiểu Phỉ thế nhưng là trong lớp đệ nhất đại mỹ nữ, thế nhưng là sơ tam thời điểm, bởi vì nữ hài dọn nhà, thì chuyển trường. So với sơ chung thời điểm, Đường Tiểu Phỉ trên thân càng có vị đạo. Đặc biệt là yêu tinh nhan trị, tăng thêm dáng người ma quỷ, càng là mang theo để nam nhân khó có thể chịu được dụ hoặc. Hừ, vừa mới đều không nhận ra người ta, thật đau lòng a. Đường Tiểu Phỉ một bộ ý như là chim non nép vào người thương tâm biểu lộ. Diệp Thần xấu hổ cười cười, biến hóa của ngươi quá lớn, mà lại mang theo kính râm, cho nên không nhận ra được. Ta biến hóa đại sao? Đường Tiểu Phỉ nói ra. Đương nhiên, biến đến xinh đẹp hơn. Diệp Thần cười nói. Hừ, ngươi càng ngày càng sẽ lấy nữ hải tử niềm vui. Đường Tiểu Phỉ cười nói, bất quá ngươi biến hóa cũng thật lớn. Thật sao? Diệp Thần sửng sốt một chút. Ừm, biến đến càng thêm đẹp trai, mà lại miệng so sơ chung thời điểm có thể ngọt hơn. Có sao? Diệp Thần xấu hổ cười cười. Cùng mỹ nữ đợi nhiều hơn, miệng tự nhiên là ngọt. Đường Tiểu Phỉ cười nói, ngươi cái này nhan trị, tăng thêm ngươi trương này tiểu điểm miệng, nhất định rất thụ nữ sinh hoan nên đi, nhớ đến lúc đi học. Ngươi thế nhưng là rất cao lạnh đâu, không biết bao nhiêu nữ hải thẩm mến ngươi đây. Diệp Thần cười nói, có sao ta làm sao không có cảm thấy. Đường Tiểu Phỉ nhẹ gật đầu, đúng vậy a, ngươi thế nhưng là trường học chúng ta giáo thảo đây. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, tốt, ngươi thì đừng chê cười ta, cái gì giáo thảo a, ngược lại là ngươi trường học chúng ta đệ nhất đại hoa khôi, đột nhiên chuyển trường không biết đã thương bao nhiêu nam hải tử tâm đây. Đường Tiểu Phỉ lạnh hừ một tiếng, khi đó, ngươi thật giống như đối với người ta hờ hững. Có thể chưa từng có nhìn tới ta. Diệp Thần giới nở nụ cười, không có chứ, đối ngươi bây giờ làm gì công tác. Nhìn lấy Đường Tiểu Phỉ ánh mắt u hoán, Diệp Thần đành phải giật ra đề tài. Ta hiện tại viết tiểu thuyết, là cái internet tác giả. Đường Tiểu Phỉ cười nói. Internet tác giả, lợi hại à, mỹ nữ xinh đẹp như vậy tác giả, fan nhất định không ít đi. Đường Tiểu Phỉ mặt đỏ lên, nào có à, ta chính là cái bi vu y dập dư a chơ viết lách, không phải rất nổi danh. Mà lại ta hiện tại phía trên nghiên cứu sinh, viết tiểu thuyết chính là vì phụ cấp một chút gia dụng, không kiếm được bao nhiêu tiền. Ừm, lúc đi học ngươi viết văn liền tốt, không nghĩ tới thật trở thành tác giả. Diệp Thần cười cười nói. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi thi đại học rất không tệ a, làm sao mở đi đi rồi. Đường Tiểu Phỉ nghi ngờ hỏi. Dựa theo cảm giác của nàng, Diệp Thần lúc đi học cũng là học bá, dạng này người hẳn là tiền đồ như gấm mới đúng a. Hả, mở đi đi rất tốt. Bằng không sao có thể gặp gỡ ngươi a? Diệp Thần cười nói. Ừm, đây chính là duyên phận, mở đi đi cũng không tệ, tự do, cái này rất phù hợp tính cách của ngươi. Đúng rồi, đã gặp, ngươi nhưng muốn đưa di động số lưu cho ta, có thể liên lạc một chút. Đường Tiểu Phỉ tự nhiên hào phóng nói y. Đường Tiểu Phỉ cũng không có giống như là nữ hài tử khác một dạng, nghe được Diệp Thần mở đi đi thì khinh bị Diệp Thần. Đối với Đường Tiểu Phỉ tính cách, Diệp Thần vẫn là rất ưa thích. Không có vấn đề. Diệp Thần cùng Đường Tiểu Phỉ trao đổi nhỏ tin tức cùng số điện thoại di động. Diệp Thần cười nói, đúng rồi ngươi mãnh liệt tên gọi là gì, ta có rảnh nhìn một cái đi. Bút danh của ta gọi Phỉ Phỉ, tại sáng tạo điểm tiểu thuyết võng, ha ha do ta viết đồ vật cũng không lửa, mà lại thành tích không được tốt lắm, ngươi đừng chê cười ta là được. Diệp Thần cười nói, nhất định phải không thể à, có thể được đọc nữ thần mãnh liệt, ta nhất định nghiêm túc được đọc. Hừ, ngươi lại đang cười nhạo ta, lại nói ta không để ý tới ngươi. Một đường lên. Diệp Thần cùng Đường Tiểu Phỉ nói chuyện vô cùng hợp ý. Lúc xuống xe, Đường Tiểu Phỉ trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt viên thứ nhất tốt bình luận tinh, thu hoạch được hệ thống khen thưởng thần cấp văn hảo khen thưởng. Thần cấp văn hảo. Kiếp trước Diệp Thần nhìn qua không ít tiểu thuyết, bất quá xem hết thì quên. Đi vào cái thế giới này,

Nói xong, Diệp Thần trực tiếp đã rút ra một chương vận rủi thẻ. Chương này vận rủi thẻ, ngoại trừ Diệp Thần, người khác là không thấy được, hắn một bàn tay đập tại Lôi Minh trên mặt. Nhất thời, từng nét đùa chú trực tiếp chui vào Lôi Minh trong thân thể. Trong nháy mắt, Lôi Minh trên thân bốc lên hắc khí. Diệp Thần minh bạch đây đều là vận rủi. Cố khói đen này muốn 3 ngày mới có thể tán đi, nói cách khác, 3 ngày này, Lôi Minh đều sẽ không may. Diệp Thần vừa hung ác đạp Lôi Minh mấy cước, sau đó rêu rêu nói, anh em chúc ngươi 2 ngày này may mắn à. Nói, Diệp Thần đem Đường Tiểu Phỉ đưa vào trường học chính mình cũng lái xe đi. Lôi Minh thở phào một cái, nhìn lấy Diệp Thần xe sau đèn sau, trong mắt lóe lên một vẻ toán độc. Tiểu tử, vấn đề này còn chưa xong. Đúng lúc này, đỉnh đầu đột nhiên một cái chậu hoa rớt xuống, trùng điệp đập vào trên đầu của hắn. Vận rủi thẻ, bắt đầu tạo nên tác dụng. Chương 427, siêu hào hoa du thủy hệ nở, ba canh cầu đặt mua. Chậu hoa rơi xuống đúng lúc nện chúng ở Lôi Minh trên đầu. Đậu phộng, nhà ai chậu hoa? Lôi Minh ngẩng đầu mắng. Thế nhưng là mắng nửa ngày lại một chút hồi âm đều không có. Thật mẹ nó không may. Lôi Minh trên đầu trên mặt đều là huyết. Máu trên mặt là bị Diệp Thần quất, trên đầu huyết thì là đỉnh đầu rơi xuống bình hoa đập. Lôi Minh vừa mới khởi động xe hơi, phốc phốc. Hắn cảm giác xe ẩm một chút. Khí áp biểu hiện lốp xe phát nổ. Mẹ nó. Lôi Minh sau khi xuống xe, chân vừa mới rơi xuống đất. Một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới. Lôi Minh trên chân đâm một cái cây đinh. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ mu bàn chân. Cắn răng, Lôi Minh nổ xong trên chân cây đinh. Đúng vào lúc này, một chiếc xe cấp tốc chạy qua. Trên mặt đất nước đọng trực tiếp dội cho Lôi Minh một thân. Nguyên lai trắng đoán tây phục nhất thời tất cả đều là nước bẩn. Lôi Minh trước kia lái xe, nhìn thấy người qua đường thường xuyên cố ý đem xe lái qua, để nước ở tại trên thân người khác, không nghĩ tới, hôm nay hắn cũng cảm nhận được loại này bị người khỏa nước phiền muộn cảm giác. Người mẹ nó có biết lái xe hay không? Lôi Minh mắng một câu, muốn nhờ xe đi bệnh viện. Thế nhưng là khổ cực chính là, trên đường vậy mà một chiếc xe đều không có. Hắn chuẩn bị trở về trong xe, thế nhưng là vừa đi ra hai bộ, lại giẫm tại vỏ chuối phía trên, thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất. Sau lưng cũng là đống rác, đồ bỏ đi tất cả đều ngã xuống trên người hắn. Mười y mấy phút về sau, Lôi Minh vô lực ngồi dưới đất. Trên thân tất cả đều là đồ bỏ đi, hôi thối vô cùng, chung quanh còn có con ruồi không ngừng ở trên người hắn bay tới bay lui. Người qua đường nhìn đến hắn đều một mặt ghét bỏ lẫn mất xa xa. Lôi Minh nhanh muốn khóc. Cái này mẹ nó cũng quá xui xẻo đi. Hắn đột nhiên nghĩ đến Diệp Thần trước khi đi thời điểm nói ra, chúc ngươi may mắn. Còn có Diệp Thần nụ cười quỷ dị kia. Chẳng lẽ là hắn cho ta làm cái gì nguyền rủa? Đúng lúc này, một đám chó lang thang chạy tới. Bình thường những thứ này chó lang thang đều là ở cái này đống rác chọn ăn, thế nhưng là nhìn đến lại có cá nhân đoạt địa bàn của bọn hắn. Dẫn đầu chó rít lên một tiếng, một bầy chó xông lên. Lôi Minh bị cắn giày cũng rơi mất, quần cũng phá, kết quả còn dẫm tại miệng thủy tinh phía trên chân tất cả đều là máu tươi. Nằm dạp trên mặt đất, Lôi Minh thở hừng hực. Hắn cảm giác mình quả thực là vận rủi cuốn thân, vô luận làm cái gì, đều sẽ không may. Lôi Minh từ nhỏ đã có bệnh thích sạch sẽ, hiện tại bộ dáng của hắn, quả là nhanh muốn điên rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì chính mình sẽ một mực không may? Hiện tại, Lôi Minh cảm giác thậm chí là sống không bằng chết, loại này tra tấn thật quá khó tiếp thu rồi. Bậy bạ, ngươi nhanh tới cứu ta. Lôi Minh lấy điện thoại di động ra, cho cha hắn gọi điện thoại, có thể là đối diện lại chuyển đến lao ba thanh âm. Cứu ngươi, ngươi hiện tại ở đâu? 2 năm trước ngươi đẩy nữ hải tử sự tình, bị ngươi đập video, đối phương đã báo cảnh sát, tranh thủ thời gian chạy, tốt nhất có thể xuất ngoại, lao cha công ty cũng đảo bế, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Điện thoại cúp máy, Lôi Minh triệt để hỏng mất. Chính mình đây là thế nào? Lôi Minh lúc này bị hù mất hồn mất vía. Lúc trước, hắn chơi một cái nữ người mẫu, đối phương sau khi tỉnh lại nhất định muốn báo cảnh sát. Hắn cho rằng không có người nhìn đến, thì đem đối phương theo cửa sổ đẩy xuống dưới. Vốn cho là làm không chê vào đâu được, tuy nhiên lại bị người đập thu hút tới. Giết người, tại Hoa Quốc thế nhưng là trọng tội, nếu như hắn bị bắt lại thỏa thỏa tử hình A. Lôi Minh muốn chạy, thế nhưng là hắn vừa mới đứng lên, kết quả một chân vậy mà giẫm tại bẫy chuột phía trên. Đậu phộng, đường phía trên tại sao có thể có bẫy chuột? Lôi Minh bị kẹp ngao ngao thét lên. Giờ khắc này, hắn triệt để sợ. Lôi Minh rốt cuộc minh bạch Diệp Thần trong lời nói hàng nghĩa. Hắn toàn thân run rẩy, hối hận không thôi. Hối hận không nên đắc tội Diệp Thần. Hiện tại, Lôi Minh quả thực cảm giác mình so chết còn khó chịu hơn. Lúc này thời điểm, còi cảnh sát vang lên. Nhìn đến cảnh sát, Lôi Minh ngược lại có loại giải thoát cảm giác. Làm cảnh sát cho hắn đeo lên cổ tay, áp lên xe cảnh sát, Lôi Minh mới thở dài ra một hơi. Ta ngồi tại trong xe cảnh sát tổng sẽ không xui xẻo. Thế nhưng là, hắn vừa mới ngồi tại vị trí trước. Ngao kêu lên một tiếng. Cảnh sát sửng sốt một chút, ngươi kêu to cái gì? Cái mông, cái mông. Lôi Minh rẽ rủa dơ lên cái mông. Cảnh sát cũng ngây ngẩn cả người. A, xe chỗ ngồi tại sao có thể có một cây châm? Lôi Minh khóc, hắn cầu khẩn nói, cảnh sát thúc thúc, ta có tội, các ngươi mau đưa ta bắn chết đi. Diệp Thần tự nhiên không biết Lôi Minh hiện tại có bao nhiêu không may, hắn vừa mới tiếp một cái tờ đơn. Một người trẻ tuổi lên xe vẫn tại gọi điện thoại. Cùng hưởng xe đạp thứ gì? Trong điện thoại truyền đến một thanh âm. Ngụy Tổng, cái này cùng hưởng xe đạp, là chúng ta đoàn đội nghiên cứu ra được một cái mới hạng mục, có thể trợ giúp mọi người tự do xuất hành, vô cùng thuận tiện. Tự do xuất hành? Bảo vệ môi trường, lộn xộn cái gì, tiền của chúng ta sẽ không ném đến loại này nhàm chán bộ môn. Người trẻ tuổi cúp điện thoại, một mặt chán nản. Diệp Thần nghe được vừa mới đối thoại, hai mắt tỏa sáng. Cùng hưởng xe đạp, cái này ở kiếp trước có vẻ như rất hòa a. Kiếp trước, cùng hưởng xe đạp đã thành mọi người xuất hành đệ nhất lựa chọn, thuận tiện xanh biếc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên lúc trước tiểu hoàng xe sau cùng thất bại, nhưng là cái kia đơn thuần là kinh doanh vấn đề. Tiên kỳ, tiểu hoàng xe vẫn là vô cùng nhu bức. Không nghĩ tới, thời đại này vậy mà cũng có người khai phát cùng hưởng xe đạp hạng mục. Diệp Thần cười nói, ngươi cái này cùng hưởng xe đạp hạng mục ta cảm thấy rất hứng thú. Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua Diệp Thần đạo, ngươi cảm thấy hứng thú có làm được cái gì, ta muốn nhà đầu tư cảm thấy hứng thú. Sau đó hắn một mặt khinh thường nói, ta hạng mục này tài chính khởi động cần 50 triệu, ngươi có thể cho lên ta 50 triệu. Ta có thể cho ngươi 100 triệu. Diệp Thần cười nói, người trẻ tuổi nhất thời ngây dại, có chút ngộng bức nhìn lấy Diệp Thần, ngươi nói cái gì? Diệp Thần thản nhiên nói, ta nói hạng mục này ta có thể cho ngươi ném 100 triệu. Đi đi tiểu ca, ngươi đang đùa ta đi. Diệp Thần lắc đầu, đương nhiên không có. Ta rất nghiêm túc, đối phía trước cũng là cái qua nở cà phê, ta nhìn ngươi bản kế hoạch. Xe ngừng đến qua nở cà phê cửa, người trẻ tuổi hơi nghi hoặc một chút mà nói, ngươi thật sẽ đầu cho ta 100 triệu. Đương nhiên, bất quá trước lúc này, ngươi đến cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận. Người trẻ tuổi nửa tin nửa ngờ, hạng mục này hắn đã tìm thật là nhiều nhà đầu tư, có thể là đối phương sau khi xem, đều thẳng tiếp đem hắn đánh đi ra. Hiện tại, đối phương muốn cho mình đầu tư, tuy nhiên người trẻ tuổi không tin. Nhưng là cơ hội như vậy hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Người trẻ tuổi cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 3 viên ngôi sao may mắn, thu hoạch được lịch sử chí tôn số du thuyền. Diệp Thần sửng sốt một chút, lần này khen thưởng là cái du thuyền. Lịch sử chí tôn số giá trị 4,5 tỷ đô la Mỹ, du thuyền bề ngoài, bị độ 100.000 kg hoàng kim cùng bạch kim, toàn bộ cho người ta một loại kim bích huy hoàng cảm giác. Phòng ngủ chính vách tường áp dụng thiên thạch chế thành, pho tượng từ chân chính bá vương long xương cốt chế thành. Nhìn đến hệ thống khen thưởng giới thiệu, Diệp Thần âm thầm tắt lưới, cái này du thuyền quá ngưu bức. Chương 428, mở ra du thuyền đi hóng mát, 4 canh cầu nguyện phiếu. Diệp Thần cùng người trẻ tuổi đi vào qua nở cà phê. Người trẻ tuổi ngay từ đầu trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút. Một cái đi đi tiểu ca làm sao có thể có tiền đầu tư công trình của mình. Đặc biệt vừa mới Diệp Thần nói 100 triệu. Hắn thậm chí cảm giác đối phương là đang lấy hắn nói đùa. Chỗ lấy đáp ứng cùng Diệp Thần nói, hắn kỳ thật cũng là ôm lấy một chút hy vọng. Ngồi xuống về sau, Diệp Thần vươn tay, cười nói, nhận thức một chút, Diệp Thần. Người trẻ tuổi nhìn đến Diệp Thần trên cổ tay vệ tẹt phi lìp vệ nhất thời sướng sốt một chút. Trong ngay mắt, trên mặt của hắn lộ ra một vệt vui mừng. Vệ tẹt phi lìp vệ, Diệp Thần mang cái này bề ngoài hắn vừa lúc ở vong thượng thấy qua. Giá trị hơn 70 triệu. Mà lại cái này bề ngoài thiết kế vô cùng đặc biệt, người bình thường căn bản rất khó làm giả. Nói như vậy, cái này đi đi tiểu ca bối cảnh vô cùng không tầm thường. Đúng, hiện tại lao đại đều ưa thích mở đi đi thể nghiệm sinh hoạt. Đoạn thời gian trước vong thượng không phải phát nổ một cái đi đi lao đại 10 triệu khen thưởng dẫn chương trình sao. Ta gọi Trần Nhiễm. Người trẻ tuổi vội vàng đưa tay ra. Diệp Thân gật đầu nói, ngươi hạng mục này ta cảm thấy rất hứng thú, có thể cùng ta nói một chút sao. Trần Nhiễm vội vàng nói. Đương nhiên có thể. Sau đó, Trần Nhiễm lấy ra hạng mục sách, đem hạng mục này đơn giản cùng Diệp Thần giới thiệu một chút. Diệp tiên sinh, xin ngài tin tưởng ta, chỉ cần ngươi đầu tư ta hạng mục này, khẳng định sẽ kiếm lời. Diệp Thần thản nhiên nói, ta xem trước một chút ngươi hạng mục sách đi. Cảm nhận được Diệp Thần trên người cấp trên khí tức, Trần Nhiễm vội vàng bế ngừng miệng. Giờ phút này, hắn vô cùng gấp gáp. Diệp Thần liếc nhìn hạng mục sách. Hạng mục này cùng kiếp trước tiểu hoàng xe thiết lập phi thường giống. Cũng là trước tiên ở đại học dùng thử, sau đó tại các tòa thành thị quảng bá. Diệp Thần xem hết hạng mục sách, sau đó trả lại cho Trần Nhiễm. Diệp tiên sinh ngươi cảm giác thế nào? Diệp Thần nói ra, hạng mục này ta có thể đầu tư, ngươi đi tinh thần đầu tư công ty, tìm Lâm Du Du đi. Tinh thần đầu tư công ty. Nghe được cái tên này Trần Nhiễm sắc mặt vui vẻ. Gần nhất nhà đầu tư ngành nghề đột nhiên xuất hiện một cái tinh thần đầu tư công ty xuất thủ xa xỉ, mà lại đầu tư hạng mục kích lợi cũng không tệ. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Diệp Thần nhẹ gật đầu, người trẻ tuổi thật tốt nỗ lực, ta rất xem trọng ngươi. Là, ta nhất định nỗ lực. Diệp Thần cho Lâm Du Du gọi điện thoại, còn lại hợp đồng sự tình Diệp Thần thì không cần quan tâm. Trần Nhiễm đối với Diệp Thần vô cùng cảm kích. Hạng mục này hắn tìm không ít đầu tư công ty, kết quả nhiều lần bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Căn bản không có người nhìn kỹ hắn hạng mục này. Thậm chí Trần Nhiễm đang nghĩ, nếu như lần này thất bại nữa, trực tiếp liền từ bỏ hạng mục này. Diệp Thần một lần nữa cho hắn hy vọng, đồng thời đáp ứng bơm tiền 100 triệu, Trần Nhiễm sao có thể không hưng phấn. Lúc này thời điểm, Diệp Thần nhận được Tô Huyền Nghi điện thoại. Diệp Thần, hôm nay có rảnh không? Có rảnh A, Tô Tổng rốt cục nhớ tới ta tới A. Thôi đi, là ngươi bể bộn nhiều việc có được hay không? Tô Huyền Nghi cáo giận nói. Đúng rồi, ta muốn giải sầu một chút, ngươi bồi ta đi bờ biển đi loanh quanh A. Bờ biển. Diệp Thần trong lòng hơi động. Không có vấn đề, ta mang ngươi đi một nơi. Diệp Thần cười nói. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, hắn du thuyền thì dừng ở phụ cận vu nở dê biển, vừa vặn có thể mang Tô Huyền Nghi đi chơi. Diệp Thần lái xe, đi tới Nhã Thi tập đoàn. Tô Huyền Nghi sau khi lên xe tò mò hỏi, nghĩ kỹ mang ta đi cái nào chơi sao? Diệp Thần cười nói, ngồi ta du thuyền đi hóng mát. Cái gì? Ngươi có du thuyền rồi? Tô Huyền Nghi sửng sốt một chút. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đúng a, vừa mới mua. Tô Huyền Nghi im lặng nói, Diệp Thần, ngươi trong nhà có mỏ đi, người ta phổ thông thổ hào đều là chơi xe chơi bề ngoài, ngươi cái này lại là máy bay trực thăng lại là du thuyền. Đến cùng ngươi có bao nhiêu tiền à? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, cái này ta còn thật không biết, tiền đối với ta mà nói không có khái niệm gì. Tô Huyền Nghi. Kỳ thật chơi xe chơi bề ngoài đều là cấp thấp đồ vật, chân chính phú hào đều là du thuyền cùng máy bay. Bởi vì hai thứ đồ này, ngươi tư sản không có vài tỷ căn bản không chơi nổi. Không nói những cái khác, chỉ là hàng năm bảo trì tiền nhân công thì mấy trăm ngàn. Đúng rồi ngươi chiếc này du thuyền bao nhiêu tiền mua? Diệp Thần đạo. Hiện tại thị trường định giá 4,5 tỷ. 4,5 tỷ. Diệp Thần ngươi điên rồi. Tô Huyền Nghi nhất thời ngây dại. Phải biết, toàn bộ Nhã Thi tập đoàn đều không đáng 4,5 tỷ. Diệp Thần vậy mà mua một cái 4,5 tỷ du thuyền. Diệp Thần cười nói, ai, kỳ thật ta cảm thấy cũng có chút quý. Nghe nói thế giới đắt nhất du thuyền là lịch sử trí tôn số, giá trị cũng là 4,5 tỷ, sẽ không bị ngươi mua được đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ha ha, ngươi đoán đúng rồi. Chơi ạ. Ta một mực mơ ước có một ngày có thể ngồi lên cái kia du thuyền ra biển hóng mát, mau mau, ta muốn đi nhìn một chút. Tô Huyền Nghi biết, Diệp Thần thực lực cũng đã là 100 tỷ phú hảo. 4,5 tỷ, đối với Diệp Thần đến nói thật không tính là gì. Kỳ thật, Diệp Thần nhiều lần nói qua, để cho nàng đem công ty giao cho thủ hạ, bất quá Tô Huyền Nghi vẫn cảm thấy, nữ nhân nhất định phải có sự nghiệp của mình. Nàng không muốn giống như còn lại nữ hài tử một dạng, mỗi ngày trong nhà, chỉ là làm gia đình bà Chu. Du thuyền. Đối với nữ nhân mà nói, đều là có cực lớn sức hấp dẫn, đối với Tô Huyền Nghi cũng không ngoại lệ. Càng biển khoảng cách Ma Đô không xa, Diệp Thần mở 3 giờ xe đã đến chỗ cần đến. Đi tới cầu tàu, ngừng lại không ít du thuyền. Mảnh này cầu tàu là phú nhị đại căn cứ. Dù sao, có thể mua nổi du thuyền người, cơ hồ đều là phú hào người trên bảng. Mà lại, theo 2 năm này du thuyền hứng khởi, những người có tiền kia đều sẽ mua một chiếc du thuyền, bởi vì không có du thuyền máy bay tư nhân. Ngươi đều không có ý tứ nói chính ngươi là thổ hào. Tại cầu tàu, không mặc ít lấy quốc tế hàng hiệu người trẻ tuổi tập hợp một chỗ. Tại những người trẻ tuổi này bên người, tụ tập không ít dáng người hiểu điệu mặc lấy bikini mỹ nữ. Tại cầu tàu bãi đỗ xe, cũng là ngừng lại thuần một sắc xe đua. Diệp Thần dĩ lì xe, tại những thứ này giá trị con người 10 triệu xe sang trọng trong nhóm vô cùng chói mắt. Tới nơi này đều là giang nam phạm vi phú nhị đại. Một đám người uống vào chẳng định. Nhìn đến một chiếc gì lì xe đứng tại bãi đỗ xe đều có chút hiếu kỳ. Đậu phộng, tình huống như thế nào, người nào có cá tính như vậy vậy mà mở ra gì lì xe tới nơi này? Có phải hay không cầu tàu công tác nhân viên? Hắn bên trong một người trẻ tuổi nhìn đến Tô Huyền Nghi hai mắt tỏa sáng. Huyền Nghi sao ngươi lại tới đây? Làm người trẻ tuổi nhìn đến Tô Huyền Nghi vậy mà kéo Diệp Thần cánh tay, cau mày. Huyền Nghi, người này là ai? Ngươi tại sao cùng hắn thân mật như vậy? Tô Huyền Nghi nhìn lấy người trẻ tuổi như mày, ta kéo bạn trai cánh tay có vấn đề gì? Ngươi!

lập tức bị xa hoa du thuyền sợ ngây người. Chương 431, ta đến mang cái đầu, canh hai cầu người phiếu. Diệp Thần mang theo một đoàn người, xuyên qua bong thuyền đi tới trong khoang thuyền. Mịp rổ phồn giới thiệu nói, mọi người thấy cái này bá vương khắc hình rồng tố sao. Là dùng chân chính bá vương long hóa thạch làm, cái này buồng nhỏ trên tàu đều là dùng vẫn thạch khổng lồ nguyên liệu làm. Nghe mịp rổ phồn thuyền trưởng giới thiệu mọi người một mặt chấn kinh. Chiếc thuyền này bên ngoài thể là bạch kim làm, bởi vậy hắn cũng được xưng là hoàng kim thuyền. Đây cũng quá xa hoa đi. Hiện chứa nở dê tất cả mọi người bị chiếc này như bức du thuyền khiếp sợ đến. Thì liền vương thông thông loại này thấy qua việc đời phú nhị đại cũng lớn hô xa hoa. Còn lại nữ hài tử, hoàn toàn bị Diệp Thần mê hoặc. Dài đến lại đẹp trai, hơn nữa lại siêu cấp có tiền, đây mới thật sự là quốc dân lão công đi. Duy nhất để mọi người tiếc nuối là, Diệp Thần đã có bạn gái, một mực lôi kéo Tô Huyền Nghi tay. Hai người xem ra cảm tình không tệ. Bất quá vậy thì có cái gì? Không thể làm bạn gái có thể làm tiểu tam A. Lúc này thời điểm, trong khoang thuyền không thiếu nữ hài đã thầm thầm hạ quyết tâm, muốn làm Diệp Thần tiểu tam. Một bên phú nhị đại nhìn ở trong mắt, thế nhưng là cũng không có cách nào. Diệp Thần trước này du thuyền quá hảo, tuy nhiên trong này rất nhiều người đều có du thuyền bất quá chỉ là 30-40 triệu, cùng Diệp Thần trước này xa hoa du thuyền căn bản không cách nào so sánh được. Mịp rổ phổn tiếp tục mang theo mọi người tham quan du thuyền. Du thuyền tầng 2 là một cái rạp chiếu phim, bên trong có cự bình phong điện ảnh, hiệu quả không thua gì xa hoa nhất rạp chiếu phim. Tầng 3 là một cái quầy rượu, trên quầy 3 bày đầy các loại danh kiểu. Tầng 4 là bể bơi cùng xoa bóp phòng. Tầng 5 là văn phòng, bên trong có chỗ làm việc còn có phòng họp thư phòng. Nghe mịp rổ phổn giới thiệu, tất cả mọi người nghe choáng váng. Thế này sao lại là du thuyền, căn bản chính là một cái ở trên biển tung bay khách sạn 5 sao A. Tầng 6 là lộ thiên bình đài, đứng ở phía trên có thể nhìn đến mênh mông đại hải. Gió biển thổi qua cho người ta một loại vô cùng cảm giác thoải mái. Vương Thông Thông xem hết Diệp Thần du thuyền, cái kia chiếc bỏ ra 200 triệu mua hắn một mực lấy làm tự hào du thuyền quả thực cũng là đồ bỏ đi. Mịp rổ phồn nói ra, Diệp tiên sinh, chúng ta bây giờ ra biển sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu, mang theo mọi người ra biển đi một vòng đi. Du thuyền xuất phát, mọi người tại du thuyền phía trên mở một cái vô cùng vui vẻ party. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, cái này đồ ăn ở bên trong vậy mà đều là mạch lìn đầu bếp ba sao làm. Tại du thuyền phía trên chơi một ngày, Tô Huyền Nghi vô cùng vui vẻ. Mãi cho đến buổi tối mới trở về địa điểm xuất phát. Diệp Thần lái xe đưa Tô Huyền Nghi về nhà. Diệp Thần, cảm ơn ngươi, hôm nay ta chơi rất vui vẻ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, cái gì thời điểm muốn ra biển nói cho ta biết, ta dẫn ngươi đi. Ừm. Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu. Lúc xuống xe, Tô Huyền Nghi trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt đệ 4 viên tốt bình luận tinh, khen thưởng cường hóa thân thể dịch. Diệp Thần thấy được hệ thống trong hòm hải kèm, có một cái dược thủy bình. Cường hóa thân thể dịch, có thể đem phổ thông người thân thể tăng lên đến cực hạn, để thân thể tiềm năng đạt được lớn nhất phát huy. Cái này là đồ tốt. Diệp Thần mặc dù bây giờ đánh nhau bình thường đều không sợ, nhưng là dù sao, theo chính mình thực lực càng mạnh, về sau tiếp xúc đồ vật cũng sẽ càng nhiều. Cho nên thân thể này cường hóa dịch, có thể để Diệp Thần có nhiều hơn thủ đoạn. Diệp Thần uống xong cường hóa thân thể dịch, cảm giác trong miệng lạnh xì xì. Sau khi uống xong, Diệp Thần cảm giác một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân. Sau đó, Diệp Thần cảm giác trên thân thể truyền đến răng rắc thanh âm. Hắn cảm giác trên người bắp thịt tựa hồ tại nhanh chóng bành trướng. Cảm giác này trước nay chưa có thoải mái. Nắm giữ cường hóa dịch, lại thêm võ công của mình kỹ năng, người bình thường căn bản không gây thương tổn chính mình. Đúng vào lúc này, Diệp Thần nhìn đến một đầu tin tức. Một tên nữ lao sư trực tiếp ca hát, trù tiền vì hy vọng tiểu học quên vật tư. Diệp Thần sửng sốt một chút, phòng trực tiếp Diệp Thần nhìn qua rất nhiều nữ dẫn chương trình. Các nàng trực tiếp mục đích cũng là vì có thể gặp phải thổ hào, để thổ hào khen thưởng. Thế nhưng là cái này dẫn chương trình, lại là vì hy vọng tiểu học học sinh. Diệp Thần cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Dạng này truyền bá tích cực năng lượng dẫn chương trình thật quá ít. Dẫn chương trình là tại hắn đầu ngư vong thượng trực tiếp. Diệp Thần tìm tòi đối phương tài khoản, gọi Tô Tiểu Đoán. Sau khi đi vào, nhìn đến dẫn chương trình trong bình đài có đại khái hơn 100 cái fan. Đi vào phòng trực tiếp, Tô Tiểu Đoán chính đang hát. Không thể không nói, nàng hát ca phi thường dễ nghe. Thanh âm rất ngọt, mà lại tiếng ca cũng cực kỳ tốt. Bất quá phòng trực tiếp bên trong bạch chơi không ít người, nhưng là chân chính khen thưởng người lại ít càng thêm ít. Diệp Thần trực tiếp dùng đi đi tiểu ca tài khoản đổ bộ. Mới vừa xuất hiện, phòng trực tiếp bên trong nhất thời nổ. Đậu phộng, ta vừa vặn giống thấy được trong truyền thuyết đi đi tiểu ca. Ngưu bức ca, lại là đi đi lao đại. Diệp Thần tiến vào phòng trực tiếp 20 cái siêu cấp hỏa tiễn. Diệp Thần dùng hacker phần mềm điều tra Tô Tiểu Loan tin tức. Nàng trực tiếp quyên góp ái tâm sự tình là thật. Tô Tiểu Loan thật là thành yêu tâm mới trực tiếp. Kỳ thật Tô Tiểu Loan cũng coi là một cái phú nhị đại, nhà rất có tiền. Thậm chí tại kinh đô giới quý tộc bên trong cũng là nữ chính là thần cấp. Có thể là năm ngoái nàng đột nhiên biến mất tại mọi người trong tầm mắt, đi vùng núi chỉ giáo. Hiện tại, nàng mỗi ngày đều sẽ trực tiếp trợ giúp vùng núi hải tử chủ khoản xây trường học. Diệp Thần nhìn nàng microblog, vùng núi những hải tử kia thật vô cùng khó. Lên lớp thậm chí ngay cả sách giáo khoa đều không có, rất nhiều hải tử vì đến trường buổi sáng 4 điểm thì muốn đi qua, xuyên qua một đầu chạy xiết sông, sau đó mới có thể đuổi tới trường học. Diệp Thần nhìn sau cũng là bị bên trong cố sự cảm động. Cho nên Diệp Thần trực tiếp soát 20 cái siêu cấp hỏa tiễn. Tô Tiểu Loan chính đang hát, đột nhiên thấy có người soát 20 cái siêu cấp hỏa tiễn, cũng là ngây dại. Bình thường nàng phòng trực tiếp khen thưởng đích sắc rất ít người, đột nhiên có 20 cái siêu cấp hỏa tiễn để cho nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Phải biết một cái siêu cấp hỏa tiễn 5.000, 20 cái cũng là 100.000 A. Đi đi tiểu ca đột nhiên xuất hiện, lập tức oanh động đầu ngư lưới. Nguyên lai chỉ có hơn 100 người phòng trực tiếp, trong nháy mắt tiêu thăng đến 10.000. Lần trước Diệp Thần lấy lực lượng một người trợ giúp nữ dẫn chương trình thu hoạch được công hội chiến quan quân, hiện tại Diệp Thần đã thành truyền thuyết cấp nhân vật. Bất quá về sau, Diệp Thần thì biến mất tại tầm mắt của mọi người. Lần này đột nhiên xuất hiện tất cả mọi người muốn biết, Diệp Thần sẽ không tiếp tục khen thưởng, nâng đỏ cái này nữ dẫn chương trình. Tô Tiểu Loan hát xong bài nói, cảm ơn đi đi tiểu ca khen thưởng, cảm ơn ngài ái tâm, ta cam đoan ngài khen thưởng tất cả tiền ta đều sẽ quyên cho nơi này hải tử, trợ giúp bọn họ xây trường bò. Diệp Thần nói ra, cần phải, ta cũng hy vọng tất cả mọi người chống đỡ Tô Tiểu Loan, cùng một chỗ phụng hiến ái tâm, ta trước làm gương mẫu đi. Sau đó, Diệp Thần lại trực tiếp soát 100 cái hỏa tiễn. Toàn bộ đầu ngư lưới lần nữa chấn kinh. Đậu phộng, đi đi tiểu ca xuất thủ quả nhiên không tầm thường. Không hổ là đi đi tiểu ca. Ta cũng phải vì bọn nhỏ hiến ái tâm. Nhất thời, phòng trực tiếp bên trong mọi người hào hào khen thưởng. Thậm chí một số đầu ngư lão đại hào hào tới cho Tô Tiểu Loan khen thưởng. Tô Tiểu Loan trực tiếp kỳ thật cũng là muốn vì bọn nhỏ đắp một chỗ tốt trường học. Bởi vì thoát ly gia tộc, nàng cũng không có bao nhiêu tiền, cho nên muốn ra trực tiếp biện pháp. Thế nhưng là mỗi tháng trực tiếp tiền, cũng chỉ đủ duy trì trường học chi tiêu. Nàng không nghĩ tới, đi đi tiểu ca xuất hiện, vậy mà để cho nàng phòng trực tiếp, như thế nóng nảy. Chương 432, cường hóa thân thể uy lực, bà canh cầu đặt mua. Tô Tiểu Loan dù sao cũng làm trực tiếp rất lâu, cho nên nàng rất nhanh điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Cảm ơn đỉ đỉ tiểu ca ái tâm, ta cam đoan số tiền này sẽ toàn bộ dùng tại bọn nhỏ trên thân. Diệp Thần nghe nói qua rất nhiều cảm tạ, nhưng là Tô Tiểu Loan cái này cảm tạ Diệp Thần nghe là thoải mái nhất. Nữ dẫn chương trình chẳng những xinh đẹp, hơn nữa còn rất hiền lành, dạng này nữ hài thật quá ít. Tô Tiểu Loan nói, đỉ đỉ tiểu ca, ngươi thích gì ca khúc, Tiểu Loan tặng cho ngươi. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi thì hát một bài giấy ngắn tình trường đi. Bài hát này là Diệp Thần kiếp trước ưa thích nghe một bài ca khúc. Tô Tiểu Loan nghe được Diệp Thần báo ca tên nhất thời ngây ngẩn cả người. Tiểu ca ca, thật xin lỗi, bài hát này ta không biết hát. Ngươi hẳn là sẽ nhìn bàn bạc đi, ta đem lời bài hát cùng bàn bạc phát cho ngươi. Được rồi. Tô Tiểu Loan nhận được Diệp Thần từ khúc bàn bạc, vừa mới nhìn một lần thì yêu mến bài hát này. Trời ạ, bài hát này quá êm hay. Đi đi tiểu ca ca, không nghĩ tới ngươi sẽ còn sáng tác bài hát đâu. Bài hát này thật quá êm hay, hiện tại ta thì cho mọi người kêu. Đơn giản thử một chút âm, Tô Tiểu Loan bắt đầu hát lên. Bài hát này quá êm hay. Thì đúng vậy a, đây thật là đi đi tiểu ca sáng tạo từ khúc. Lợi hại, cái này thủ khúc phối hợp Tiểu Loan thanh âm nhất định sẽ lửa. Bài hát này Tô Tiểu Loan kêu đi ra, nhất thời chấn kinh phòng trực tiếp tất cả mọi người. Không ngừng có người thay Tô Tiểu Loan khen thưởng siêu lửa. Mà lúc này, đã có người đem bài hát này phát đến vong thượng. Trời ạ, bài hát này thật là dễ nghe. Cô gái này thanh âm quá tốt rồi, nghe nói nàng làm trực tiếp là vì vùng núi hải tử. Bài hát này do ai viết ra, thật quá tuyệt vời. Diệp Thần cũng không nghĩ tới, hắn tiện tay viết một ca khúc, vậy mà để Tô Tiểu Loan lửa. Phòng trực tiếp nhân số đã vượt qua 100.000. Không ngừng có người khen thưởng. Diệp Thần thì là không có không keo kiệt, lại là 1.000 cái siêu lửa đưa lên. Không hổ là đi đi tiểu ca, hoàn toàn như trước đây hào sảng. Cho đi đi tiểu ca điểm tán, Tiểu Loan nói số tiền này đều là dùng đến vùng núi hải tử trên thân. Cho tới bây giờ bạch chơi ta vừa mới cũng giận vọt lên xa ưu khối tiền, chống đỡ ấm áp. Tô Tiểu Loan nhìn đến phòng trực tiếp không ngừng soát lên siêu lửa cũng sợ ngây người. Nàng phòng trực tiếp, nhân số không ngừng tại kéo lên, ngắn ngủi vài phút đã hơn 200.000. Trước kia, nàng phòng trực tiếp khen thưởng phần lớn là cá viên loại hình mấy cái đồng tiền khen thưởng. Tuy nhiên nàng cũng đã nói, số tiền này sẽ chống đỡ vùng núi hải tử, nhưng là chú ý người không nhiều. Nhiều như vậy khen thưởng, cho vùng núi bọn nhỏ đắp một trường học hẳn là đủ. Đối với Diệp Thần, Tô Tiểu Noãn càng nhiều hơn chính là cảm kích. Tô Tiểu Noãn trong nháy mắt đang run lưới cá phát hỏa. Siêu chữa trị ca khúc, đi đi thổ hào khen thưởng, nhiệt tâm công lích sự nghiệp. Thậm chí, âm nhạc học viện lao sư nông thôn chỉ giáo vì học sinh trực tiếp, bị đi đi tiểu ca 1 triệu khen thưởng, trong nháy mắt trở thành internet từ khóa hot. Tô Tiểu Noãn nhìn lấy không ngừng kéo lên fan, ánh mắt có chút ướt. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại nỗ lực vì những hài tử này chủ khoản. Bọn họ thật quá khổ. Thế nhưng là chống đỡ nàng người cũng không phải là rất nhiều. Trực tiếp 1 tháng cũng chỉ có hơn 2.000 khối thu nhập, số tiền này đều dùng tại bảo trì trường học các hạng chi tiêu. Có lúc nàng cảm giác rất cô đơn, thậm chí rất cảm giác vô lực. Nhưng là hôm nay, đi đi tiểu ca không những mình thưởng 1 triệu, hơn nữa còn có nhiều như vậy nhiệt tâm dân mạng khen thưởng. Nàng cảm thấy xã hội này vẫn là có ấm áp. Giờ phút này, Tô Tiểu Noãn cũng là khuôn mặt đỏ bừng, nàng đối cái này đi đi tiểu ca càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hoa, các ngươi phát hiện không có, dẫn chương trình đỏ mặt. Đúng vậy a, dẫn chương trình có phải hay không cũng bị đi đi tiểu ca chinh phục. Ha ha, dẫn chương trình đỏ mặt thật xinh đẹp a. Tô Tiểu Noãn bị đám dân mạng nói trên mặt nóng bỏng vội vàng đánh chữ nói ra, các ngươi không nên nói lung tung, ta bất quá là bởi vì bọn nhỏ có thể xây trường học vui vẻ mà thôi. Diệp Thần nhìn đến Tô Tiểu Noãn biểu lộ cũng là cười nhạt một tiếng. Tô Tiểu Noãn vừa mới ngượng ngùng bộ dáng, hoàn toàn chính xác vô cùng đáng yêu. Diệp Thần cười nói, số tiền này, ngươi đều để dùng cho các ho cờ sinh xây lầu dạy học đi, nếu có khó khăn gì có thể tùy thời tìm ta. Cảm ơn, đi đi tiểu ca, tốt như vậy sao? Ta muốn đem xây hy vọng tiểu học từ tên của ngài đến mệnh danh, ngài nhìn kêu cái gì tốt. Diệp Thần nghĩ nghĩ, hắn cũng không muốn nổi danh bất quá Tô Tiểu Noãn đã sách ra, hắn đánh chữ nói, thì kêu tinh thần hy vọng tiểu học đi. Tô Tiểu Noãn nhẹ gật đầu, được rồi, lần nữa cảm tạ đi đi tiểu ca ca, ta sẽ nói cho đám học sinh của ta, là đi đi tiểu ca ca cho các ngươi kiến thiết trường học. Diệp Thần tại phòng trực tiếp chờ đợi một hồi, thì đi ngủ. Ngày thứ hai, Diệp Thần buổi sáng trước tập thể dục, sau đó mở đi đi. Vừa mở ra máy thu âm, Diệp Thần liền nghe đến Tô Tiểu Noãn thanh âm quen thuộc. Máy thu âm bên trong truyền đến chủ trì thanh âm của người. Hôm qua tại vòng thượng ngẫu nhiên nghe được một bài vô cùng chữa trị tốt ca, bài hát này là một cái đỉ đỉ tiểu ca đưa cho một cái nữ dẫn chương trình, hiện tại bài hát này đã trở thành tại trên internet siêu lửa một bài ca khúc. Đúng vậy à, không ít ngôi sao đều tại ca khúc cọ vật lại đâu, bài hát này thật siêu cấp chữa trị. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ở kiếp trước bài hát này cũng là siêu lửa, xem ra hai thế giới dân mạng thẩm mỹ mức độ là giống nhau. Đi tới cửa quầy điểm tâm, Diệp Thần mua trái cây cùng đậu hủ não. Hắn vừa mới chuẩn bị bắt đầu ăn, lại nhìn đến một cái tại ven đường ngay tại chơi bóng tiểu nữ hài, trong tay bóng rơi tại giữa đường cái. Hai tử mụ mụ đang đánh điện thoại, căn bản không có chú ý. Tiểu nữ hài chính mình chạy đến lập tức giữa đường đi kiếm bóng. Đúng lúc này, một chiếc phi nhanh xe hơi thật nhanh lái tới. Bởi vì nơi đó là tài xế ánh mắt góc chết, làm tài xế phát hiện tiểu nữ hài thời điểm đã không kịp thắng. Diệp Thần thân thể vọt tới, vọt thẳng đến tiểu nữ hài trước người, ôm lấy tiểu nữ hài. Lúc này thời điểm xe hơi đã đánh tới, Diệp Thần một tay giỏ ra trực tiếp đè vào xe hơi đầu xe. Khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, chiếc xe kia lại bị Diệp Thần chặn. Lúc này sớm một chút cửa hàng rất nhiều người, thấy cảnh này tất cả mọi người sợ ngây người. Kỳ thật vừa mới rất nhiều người đều nhìn thấy màn này, coi là tiểu nữ hải khẳng định bị đụng phải. Quay điểm tâm trước, thậm chí không ít người phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Diệp Thần vậy mà đơn tay chặn xe hơi. Trời ạ, người này đến sức khỏe lớn đến đâu a? Diệp Thần cũng thở phào một cái. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được cường hóa thân thể như bức. Nếu như là người bình thường, một cái tay căn bản là ngăn không được một chiếc phi nhanh tới xe hơi. Lúc này thời điểm, tiểu nữ hải mẫu thân chạy tới. Nàng chính gọi điện thoại, nghe được mọi người kinh hô, nhìn đến một chiếc xe đánh tới tiểu nữ hải, nàng đã bị sợ choáng váng. Thế nhưng là không nghĩ tới, một cái tiểu hỏa tử chạy ra đến, cứu nữ nhi của mình. Tiểu Mỹ, ngươi không sao chứ? Mụ mụ, ta không sao, nhờ có vị này thúc thúc, bằng không ta liền bị xe đụng. Diệp Thần đem tiểu nữ hải trả lại cho nữ nhân thản nhiên nói, về sau mang hải tử, không muốn chơi điện thoại di động, nhiều nguy hiểm. Cảm ơn ngươi, rất cảm tạ ngươi. Nữ nhân cũng là một trận hoảng sợ. Nữ nhân cảm kích nói, tiểu ca ca, có thể hay không thêm ngươi nhỏ tin tức,

yên tâm đi, ta sẽ để ta bằng hữu quan tâm kỹ càng nàng. Được rồi, vậy sau này nói cho bằng hữu của ngài, ta cũng sẽ nhiều quan tâm kỹ càng tiểu Mỹ. Lần này họp phụ huynh chủ yếu là thi giữa kỳ sau khi kết thúc, cho các gia trưởng làm một số tổng kết cùng học kỳ sau cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Diệp Thần nhìn lấy tiểu Mỹ bài thi, còn lại mấy cái khoa thành tích đều có, thế nhưng là sau cùng một đạo viết văn đề lại hư không hạ, trực tiếp ném 2-5 phút. Ngươi sau cùng một đạo viết văn đề làm sao không viết? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi. Tiểu Mỹ trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút, ta lại không có bậy bạ, ta viết như thế nào, chẳng lẽ viết ngươi? Diệp Thần bị dỗi không lời nói, nhìn thoáng qua viết văn đề mục quả nhiên là ba của ta. Họp phụ huynh kết thúc, Diệp Thần mang theo tiểu Mỹ rời đi trường học. Lúc này thời điểm, lại gặp phải Bằng Bằng mụ mụ. Bằng Bằng trong nhà giống như rất có tiền, mụ mụ lái là một chiếc BMW. Nhìn đến Diệp Thần lái là một chiếc Geely, Bằng Bằng mụ mụ lóe lên từ ánh mắt một vệt khinh thường. Thậm chí hắn rõ ràng nghe được Bằng Bằng mụ mụ đối Bằng Bằng nói, về sau cách cái kia tiểu Mỹ xa một chút, ngươi muốn nhiều kết giao một ít gia đình điều kiện tốt đồng học. Nghe được tiểu Mỹ lời của mẹ, Diệp Thần nhíu mày. Tiểu Mỹ ngược lại là không quan trọng rất vui vẻ ngồi ở trên xe. Ca ca ta đói, ta muốn ăn kẹo nụ kỳ. Tiểu Mỹ, ngươi cùng các ngươi lão sư không phải nói ta là ngươi ba bà sao? Giả mạo mà thôi, ngươi chính là của ta anh em. Diệp Thần. Vậy ngươi bảo nàng cái gì? Nàng là ta mẹ nuôi. Diệp Thần, cái này không được, muốn không ngươi gọi ta cha nuôi đi. Mới không cần, muốn chiếm ta mẹ nuôi tiện nghi không cửa. Diệp Thần. Cái này bối phận toàn loạn. Đúng rồi, ngày mai ta đưa ngươi đến trường đi. Diệp Thần đột nhiên nói. A, tốt. Tiểu Mỹ gật đầu nói. Diệp Thần cho Mạnh Uyển Đình gọi một cú điện thoại. Ngài khỏe chứ, ta là Diệp Thần, vừa mới ta cho Tiểu Mỹ mở họp phụ huynh, ta hiện tại đưa nàng về nhà. Mở họp phụ huynh, nàng làm sao không cùng ta nói? Mạnh Uyển Đình nói ra. Nàng nói ngươi có biết ta? Diệp Thần đạo. Không có, nha đầu này, khẳng định lại là sợ ta phiền phức, như vậy đi, tới nhà ngồi một chút đi. Mạnh Uyển Đình nói y. Sự tình lần trước, Mạnh Uyển Đình một mực tìm cơ hội muốn cảm tạ Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ gật đầu, được rồi. Mạnh Uyển Đình nhà tại Sóng Biết Vườn, tại Ma Đô, đây cũng là một cái điều kiện cực kỳ tốt tiểu khu. Không nghĩ tới, cái này Mạnh Uyển Đình vẫn rất có tiền. Xe đứng tại cửa tiểu khu, Diệp Thần dẫn Tiểu Mỹ đi vào tiểu khu. Ngồi đấy thang máy đi tới Mạnh Uyển Đình nhà, Tiểu Mỹ mở cửa phòng ra. Nhất thời một cỗ hương khí tràn ngập ra. Trong phòng bếp còn vang lên rau xào thanh âm. Nghe được tiếng mở cửa, Mạnh Uyển Đình đi ra. Nàng mang theo tạp dề. Nhìn đến Diệp Thần ngượng ngùng nói, thật thật xin lỗi, làm phiền ngài. Diệp Thần nắm Tiểu Mỹ, khuôn mặt như đao khắc đồng dạng, thâm thúy ánh mắt, tản ra mê người mị lực, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mạnh Uyển Đình nhất thời nhìn ngây người. Cái này anh tuấn bộ dáng, quả thực miểu sắt những cái kia tiểu thị tươi. Bất chi bất giác, Mạnh Uyển Đình trái tim nhỏ bịch bịch nhảy dựng lên. Chan uôi, nhanh bên trong ngồi. Tiểu Mỹ phá vỡ trầm mặc. Tiểu Mỹ xưng hô thế này để Diệp Thần cùng Mạnh Uyển Đình đều có một ít vội vàng không kịp chuẩn bị. Đặc biệt là Mạnh Uyển Đình, khuôn mặt nhảy đỏ lên. Diệp Thần cũng là lúng túng ho khan một tiếng nói, cái kia Tiểu Mỹ ta trả lại, ta đi trước. Mạnh Uyển Đình vội vàng nói, khắc ca, đều tới nhà, không bằng ăn cơm rau dưa đi. Tiểu Mỹ cũng lôi kéo Diệp Thần tay, chan uôi, ta mẹ nuôi sau khi trở về thường xuyên nhắc tới ngươi thì sao? Ngươi ở lại đây đi. Tiểu Mỹ, ngươi cái này xú nha đầu nói nhăng gì đấy? Tiểu Mỹ thẻ lươi nói ra, ta không cho các ngươi làm kỳ đà cắn mũi, ta đi làm bài tập. Mạnh Uyển Đình mặt cũng là hơi đỏ lên, xấu hổ nói ra, tiểu nha đầu này, quá trưởng thành sớm. Diệp Thần cũng là cười một cái nói, tiểu Mỹ thật đáng yêu. Căn phòng này đại khái hơn 100 mét vuông, quét dọn rất sạch sẽ. Mạnh Uyển Đình cho Diệp Thần rót một chén trà nói ra, ngươi chờ một chút, vừa vặn nếm thử tài nấu nướng của ta. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt ta, bất quá ta giống như nghe thấy được vi khe tờ. Mạnh Uyển Đình dẫn theo cái mũi ngửi ngửi, biến sắc, bước nhanh quay người chạy trở về nhà bếp. Sau đó, trong phòng bếp truyền đến một đạo tiếng thét chói tai. Diệp Thần cùng đi theo tiến vào nhà bếp, nhìn đến trong phòng bếp một mảnh hỗn độn, trong nồi đồ ăn tất cả đều đen, hiển nhiên vừa mới nghênh đón Diệp Thần, nha đầu này quên quan phát hỏa. Há, không quan hệ, một lần nữa làm là được rồi. Mạnh Uyển Đình có chút lúng túng nói, bằng không, ta mời ngươi đi phụ cận ăn đi. Diệp Thần nói ra, đây không phải còn có thật nhiều nguyên liệu nấu ăn sao? Như vậy đi để ta làm đi. Ngươi biết nấu ăn? Mạnh Uyển Đình sửng sốt một chút. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đương nhiên, tài nấu nướng của ta mạch lìn đầu bếp mức độ. Mạnh Uyển Đình trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút, hừ khoan lác. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, cầm giữ có thần cấp chủ nghệ, mài kỉnh tam tinh tại Diệp Thần trong mắt cũng bất quá là thư cả n ba cặn bã mà thôi. Nịt lên tạp dề, Diệp Thần đem trong túi khoai tây lấy ra ngoài. Đao trong tay con nhẹ nhàng tại khoai tây phía trên vòng vo một vòng tròn, khoai tây ra liền bị Diệp Thần trực tiếp lột đi. Thấy cảnh này, Mạnh Uyển Đình đều sợ ngây người. Đao công này cũng quá lợi hại đi. Diệp Thần bắt đầu làm đồ ăn, một bên Mạnh Uyển Đình quả thực nhìn ngây người. Nhìn Diệp Thần nấu cơm, quả thực cũng là hưởng thụ, thái thịt, xử lý nguyên liệu nấu ăn mỗi cái trình tự đều tràn đầy nghệ thuật cảm giác. Rất nhanh, nóng hôi hổi khoai tây hầm thịt bò thì làm xong. Mạnh Uyển Đình bưng đồ ăn ngửi một chút. Trời ạ, mùi vị kia cũng quá tốt rồi đi. Mạnh Uyển Đình nhìn thoáng qua còn đang bận bịu làm còn lại món ăn Diệp Thần, nghĩ đến cái này rau ta trộm ăn một miếng cũng không có vấn đề đi. Nói, nàng liền lấy tay cầm bốc lên một khối thịt bò bỏ vào trong miệng. Mùi thơm trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung, thịt bò nấu vừa đúng, cắn vô cùng có vị dai mà lại mùi thịt cùng khoai tây kết hợp hoàn mỹ. Ăn một miếng, Mạnh Uyển Đình thì dừng không được. Nàng nhịn không được lại kẹp một khối, bỏ vào trong miệng. Lúc này thời điểm, Tiểu Mỹ cũng là nghe mùi thơm chạy ra. Mẹ nuôi, đây là cái gì đồ ăn thơm quá a? Mạnh Uyển Đình vội vàng nói, Tiểu Mỹ, đây là ngươi Diệp thúc thúc làm khoai tây hầm thịt bò, ngươi cũng nếm thử. Tiểu Mỹ vội vàng cầm lấy đũa, kẹp một khối bỏ vào trong miệng. Lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phía trên liền hiện ra hưởng thụ biểu lộ. Hoa, Diệp thúc thúc làm khoai tây hầm thịt bò ăn quá ngon, so ngươi làm ăn ngon gấp 1000 lần. Mạnh Uyển Đình vỗ một cái Tiểu Mỹ cái đầu nhỏ dưa. Sao có thể như thế hạ thấp ngươi mẹ nuôi? Trong miệng nói, đôi đũa trong tay lại là không tự chủ lại kẹp một khối. Lúc này thời điểm, Diệp Thần lại bưng hai mâm đồ ăn đi đến. Mạnh Uyển Đình nhìn đến Diệp Thần, suy nghĩ một chút người ta khách nhân còn không có ăn đâu, chính mình ăn trước cũng là không có ý tứ nói ra, Diệp Thần, ngươi làm ăn quá ngon, cho nên ta nhịn không được. Diệp Thần cười cười, không có việc gì, lại nếm thử cái này hai món ăn. Mạnh Uyển Đình cùng Tiểu Mỹ nếm nếm, nhất thời đều dừng không được. Chương 436, quốc bảo cấp bạn trai, canh hai cầu người phiếu. Cả bàn đồ ăn, hai mẹ con gió cuốn mây tan, Diệp Thần ngược lại là không có ăn bao nhiêu. Sau bữa cơm chiều, Tiểu Mỹ nhịn không được nói ra, cha nuôi nấu cơm ăn ngon thật. Mạnh Uyển Đình khuôn mặt đỏ bừng nói ra, Tiểu Mỹ, kêu thúc thúc, không được kêu cha nuôi. Tiểu Mỹ nói, chúng ta hai cái là anh em, tăng thêm ngươi hắn chính là ta cha nuôi. Mạnh Uyển Đình ngượng ngùng nhìn lấy Diệp Thần nói, ngươi nhìn đứa nhỏ này. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Không có việc gì, nàng thích gọi cái gì thì kêu cái gì đi. Tiểu Mỹ làm cái mặt quỷ, chạy vào phòng tiếp tục làm bài tập. Mạnh Uyển Đình nói, ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon, ngươi học qua chủ nghệ. Diệp Thần lắc đầu nói, ta xem như tự học thành tài đi. A, tự học thành tài, đây cũng quá lợi hại đi. Còn tốt ta, muốn là mỗi ngày ăn ngươi làm đồ ăn ta phải béo lên. Mạnh Uyển Đình nói y. Mạnh Uyển Đình đối với Diệp Thần quả thực hảo cảm bạo dạp. Dáng dấp đẹp trai, mà lại tính cách lại tốt. Nấu cơm còn ăn ngon như vậy, quả thực cũng là một cái hoàn mỹ nam nhân. Mạnh Uyển Đình gặp qua không ít nam nhân ưu tú, nhưng là nàng có thể khẳng định, Diệp Thần là ưu tú nhất. Diệp Thần cười nói, nếu như ngươi thích ăn, ta có thể thường xuyên qua đến cấp ngươi cùng Tiểu Mỹ làm. Mạnh Uyển Đình bản thân lì hệ nờ là một đại mỹ nữ, mà lại Tiểu Mỹ cũng vô cùng đáng yêu. Nhìn lấy Diệp Thần nụ cười, Mạnh Uyển Đình quả thực bị mê chặt. Mạnh Uyển Đình thẹn thùng cười cười, bưng lên trên bàn cơm đĩa cùng bát nói ra, vậy ta đi rửa chén. Diệp Thần chính uống trà, đột nhiên nghe được trong phòng bếp truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi, sau đó liền đĩa ngã trên mặt đất vỡ vụn thanh âm. Người không sao chứ? Diệp Thần vội vàng chạy vội tới nhà bếp. Kết quả nhìn đến đĩa ném xuống đất, Mạnh Uyển Đình tay cũng phá. Làm sao không cẩn thận như vậy, nhanh cho ta xem một chút. Diệp Thần cầm lên Mạnh Uyển Đình tay ngó cờ. Trong bất chi bất giác, Mạnh Uyển Đình khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Diệp Thần cách nàng thật là gần, đặc biệt là Diệp Thần bộ kia quan tâm dáng vẻ. Để Mạnh Uyển Đình nhịp tim càng là phanh phanh gia tốc. Mạnh Uyển Đình ủy khuất nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đần quá, cái gì chuyện cũng làm không xong. Diệp Thần cười nhạt nói, không có a, cũng là đau lòng cái này món ăn, mấy khối tiền đây. Ngươi cái này đại bại hoại. Mạnh Uyển Đình biết Diệp Thần đang nói đùa, hung hăng nện cho Diệp Thần hai lần. Diệp Thần hỏi, nhà ngươi có băng dán cá nhân sao? Trước chính mình dán lên, bát vẫn là ta đến tẩy đi. Nói Diệp Thần đem nát đĩa thu vào thùng rác bắt đầu rửa chén. Nhìn lấy Diệp Thần thuần thục rửa chén động tác, Mạnh Uyển Đình khuôn mặt hơi đỏ lên. Nếu như về sau, Diệp Thần có thể thường xuyên đến nhà mình trong kia nên bao nhiêu? Cho tới nay, Mạnh Uyển Đình một mực là độc ở, có lúc cũng sẽ cảm giác được tịch mịch. Đột nhiên nhiều một người nam nhân, để Mạnh Uyển Đình có loại vô cùng cảm giác cấm áp. Diệp Thần nhìn đến Mạnh Uyển Đình còn ngốc đứng đấy vừa nói, ngươi làm sao còn không đi dán băng dán cá nhân,

ta chỉ biết là hắn là mở đi đi. Mở đi đi. Tô Mẫu cười khổ một tiếng. Mở đi đi sao có thể có loại này bản lĩnh? Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đẩy ra, một người trung niên sải bước đi tiến đến. Đi tới người chính là Tô Tiểu Noãn lão cha, Tô Phong. Tô Phong một mặt bá đạo nhìn đến Tô Tiểu Noãn giận đùng đùng nói, Tiểu Noãn ngươi cái này xú nha đầu, trong khoảng thời gian này chạy đi đâu rồi, có phải hay không coi là lớn ta không dám đánh ngươi. Ngươi đánh một cái thử một chút. Một bên Tô Mẫu lạnh lùng nói. Nhìn đến Tô Mẫu ánh mắt lạnh như băng, Tô Phong nhất thời sợ. Lúc còn trẻ, hắn có tiểu tam, từ bỏ Tô Mẫu, nhưng là đối với Tô Mẫu một mực rất áy náy. Cho nên lần này biết Tô Mẫu bị bệnh mới dùng tiền để Tô Mẫu tiến vào tốt nhất bệnh viện. A Kiều, ta đây không phải cuống cuồng sao. Nha đầu này càng ngày càng không tưởng nổi, ta nghe nói nàng vậy mà làm chủ truyền bá còn đi vùng núi chỉ giáo, cái này có thể có cái gì tiền đồ. Chương 440, tối đỉnh cấp phối trí. Tô Tiểu Noãn lạnh lùng nói, ta dùng làm gì không đến ngươi quản. Tô Phong lạnh hừ một tiếng, không cần ta quản, nếu ta không có tiền, mụ mụ ngươi có thể vào ở tốt như vậy bệnh viện. Nói Tô Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng rồi Tiểu Noãn, làm sao đổi phòng bệnh, cái phòng bệnh này giống như so trước đó muốn tốt. Ta đã biết, nhất định là Lư chủ nhiệm, ngươi nhìn vẫn là ngươi bà có bản lĩnh đi. Tô Phong không quên sảng khoái lấy nữ nhi trang bức. Tô Tiểu Noãn lạnh hừ một tiếng, bậy bạ cái phòng bệnh này không có quan hệ gì với ngươi, là bằng hữu ta trợ giúp đổi. Ngươi bằng hữu? Tô Phong lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có một người. Tô Phong vốn là muốn trang cái bức, kết quả trang bức thất bại. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thần trên thân. Tiểu hòa tử, ngươi là Tô Tiểu Noãn bạn trai sao? Tô Tiểu Noãn vội vàng nói, cha chúng ta là bằng hữu bình thường. Tô Phong hỏi, tiểu tử ngươi là làm việc gì? Mở đi đi. Diệp Thần thành thật trả lời. Cái gì? Mở đi đi. Nghe được Diệp Thần, Tô Phong kém chút không có nổ. Tiểu Noãn, ngươi xem một chút ngươi, ở bên ngoài giao là bằng hữu gì? Mở đi đi. Dạng này người làm sao phối cùng với ngươi đâu? Vì cái gì không xứng? Tối thiểu nhất hắn so với ngươi còn mạnh hơn có thể cho mụ mụ an bài phòng bệnh tốt nhất. Tô Phong nhất thời nghẹn lời. Hắn cũng rất tò mò, Diệp Thần một cái mở đi đi tiểu ca, sao có thể đem Tiểu Noãn mụ mụ an bài tiến săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Nhất định là bởi vì tiểu tử này có thân thích tại bệnh viện. Tô Phong bị nữ nhi đánh mặt, có chút không vư ai mà nói, ở săn sóc đặc biệt phòng bệnh có làm được cái gì, trọng yếu nhất chính là mời tốt thầy thuốc. Vốn là hắn coi là nữ nhi sẽ cầu chính mình. Không nghĩ tới Tô Tiểu Noãn lại là cười khinh bỉ cười không nói gì. Nhìn đến Tô Tiểu Noãn biểu lộ, Tô Phong nhanh muốn tức điên. Hắn là ai, chữa bệnh lao đại. Hoa Quốc một nửa bệnh viện đều là dùng hắn chữa bệnh đồ dùng, bây giờ lại bị nữ nhi nghi vấn. Lao tử không tin, ta người mạch còn không sánh bằng một cái đi đi tiểu ca. Tô Phong lạnh hừ một tiếng, tốt, theo ta được biết nhân ái bệnh viện trị liệu mụ mụ ngươi bệnh là Lý Dương thầy thuốc, hắn tại Hoa Quốc y học giới cũng là thái đầu cấp nhân vật, ta may mắn cùng hắn ăn cơm xong. Ngươi đỉ đỉ tiểu ca bạn trai có dạng này người mạch sao? Nói, Tô Phong vì triển lãm chính mình ngữ bức, trực tiếp cầm điện thoại lên. Uy, Lý Đại Phu sao? Là như vậy ta vợ trước, ngã bệnh, cần làm giải phẫu, không biết ngài có rảnh hay không? À, muốn chờ một tuần à, không có vấn đề, rất cảm tạ ngươi Lý Đại Phu. Cúp điện thoại, Lý Dương bức cách 10 phần. Ngươi thấy được sao? Đây chính là ngươi bà ta người mạch, người ta Lý Đại Phu nói, chờ một tuần liền giúp mụ mụ ngươi làm giải phẫu. Nguyên bản hắn hy vọng tại nữ nhi trên mặt nhìn đến kính nể thậm chí vẻ mặt kinh ngạc. Thế mà để Tô Phong thất vọng là, hắn tại nữ nhi trên mặt nhìn đến chỉ là khinh bỉ. Ta hẹn đến Hoa Quốc như bức nhất Lý Dương thầy thuốc, chẳng lẽ cái này không như bức sao? Nữ nhi không phải cần phải một mặt bội phục, thậm chí sẽ nói, lão ba ngươi thật là có bản lĩnh. Lý Dương trang nửa ngày bức, có thể là hoàn toàn không có thu đến muốn hiệu quả. Tô Tiểu Noan nói ra, bậy bạ, không cần, mụ mụ thầy thuốc đã tìm xong. Tô Phong bất mãn nói, Tiểu Noãn, ngươi càng ngày càng không hiểu chuyện, mụ mụ ngươi bệnh đương nhiên muốn tìm thầy thuốc giỏi nhất. Nói, Tô Phong khinh thường nhìn thoáng qua Diệp Thần, tiểu tử, ngươi muốn làm nữ nhi của ta bạn trai, coi như không bằng ta, cũng phải có ta một nửa nhân mạch hiểu chưa? Lúc này thời điểm Diệp Thần điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lý Đại Phu, ta là Diệp Thần, đúng, ngay tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh, à, ý của ngài là trước làm kiểm tra, lập tức bên trên tiến hành phẫu thuật có phải hay không? Ngài thì tốn nhiều hao tâm tổn trí đi. Cúp điện thoại Diệp Thần bình tĩnh nói, thúc thúc, năng lực của ta có vẻ như cao hơn ngươi một chút như vậy, Lý Dương Đại Phu hiện tại liền có thể cho A Di làm giải phẫu. Cái gì đồ chơi? Tô Phong nhất thời mở bức. Lý Dương làm nhân ái bệnh viện chủ trị bác sĩ, nhân khí vô cùng mạnh, muốn hẹn hắn lập tức làm giải phẫu làm sao cũng cần viện trưởng cấp bậc. Tiểu tử này nói đùa cái gì? Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta giống nữ nhi của ta dễ lừa gạt như vậy, Lý Dương thầy thuốc là ai? Ngươi có thể lập tức hẹn hắn, lừa gạt ai đây? Lúc này thời điểm, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người tóc hoa dâm thầy thuốc, sau lưng còn theo mười mấy người mặc áo khoác trắng người đi đến. Lý Dương. Nhìn đến đi tới lao giả, Tô Phong nhất thời mộng bức. Lý Dương nhìn đến Tô Phong cũng là sửng sốt một chút, cũng là một mặt xấu hổ. Vừa mới Tô Phong gọi điện thoại, hắn vừa mới nói mình có cái hội cho nên không rảnh, kết quả trong chớp mắt hai người liền gặp mặt rồi. Tô Phong càng thêm xấu hổ. Xem ra Diệp Thần không có nói sai, hắn thật mời tới Lý Dương thầy thuốc. Chính mình mời, cần một tuần về sau, người ta Diệp Thần mời lập tức liền có thể làm giải phẫu, hai người chi ở giữa chênh lệch, thật quá lớn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Thần mặt mũi, muốn lớn hơn mình nhiều lắm. Vốn là muốn trang cái bức, kết quả lại bị ba ba đánh mặt, siêu cấp xấu hổ. Bất quá Tô Phong dù sao cũng là kẻ ra đời, hắn lấy buồn cười nói, Lý thầy thuốc, nguyên lai ngài không có khai hội à, thật trùng hợp, vừa vặn ngài muốn nhìn bệnh người nói với ta là một người. Lý Dương chỉ là hướng về phía Tô Phong nhẹ gật đầu, bước nhanh đi tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Đồng, ta tới. Ừm, đã làm phiền ngươi. Diệp Thần bức cách rất cao. Biểu tình kia tựa như là cấp trên cho hạ cấp an bài nhiệm vụ một dạng. Lý Dương nghe nói ra, có thể vì Diệp Đồng cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nhìn đến như thế như bức Lý Dương tại Diệp Thần trước mặt vậy mà như thế điệu thấp, Tô Phong sắp hóa đá. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có mặt mũi lớn như vậy? Tô Phong triệt để một bước. Tô Mậu nói ra, thầy thuốc, vậy liền làm phiền ngài, ta nhất định phối hợp trị liệu. Ừm, bất quá lần này, Diệp tiên sinh mời có thể cũng không chỉ là ta một người chuyên gia, hắn đem Ma Đô Nhân Ái Bệnh viện Trần Viện Trưởng mời tới, Trần Viện Trưởng cũng là phương diện này chuyên gia, chúng ta hai cái hợp tác, bệnh của ngài nhất định không thành vấn đề. Tô Phong triệt để choáng váng. Cái gì Trần Viện Trưởng tự thân xuất mã? Nghe được Lý Dương, không chỉ có Tô Phong ngậm bức, thì liền Tô Tiểu Noãn cũng có chút ngẩn người. Diệp Thần đến cùng là bối cảnh gì, làm cho Nhân Ái Bệnh viện Trần Viện Trưởng tự mình xuất thủ? Phải biết, Trần Viện Trưởng thế nhưng là Hoa Quốc động mạch tim khoa lão đại cấp bậc nhân vật. Muốn hắn xuất thủ, thân phận của đối phương khẳng định vô cùng tôn quý. Diệp Thần lại đem Trần Viện Trưởng đều mời tới. Tô Tiểu Noãn đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một vệ chấn kinh. Diệp Thần là làm sao làm được, vậy mà có thể đem loại này đỉnh cấp chuyên gia đều mời tới. Không chỉ có như thế, Tô Phong nhìn đến trong đám người, vậy mà tất cả đều là Nhân Ái Bệnh viện mỗi cái khoa chuyên gia. Có CT khoa chuyên gia, có xét nghiệm khoa chuyên gia, nơi này tùy tiện một cái đều là tại chữa bệnh giới phi thường như bức nhân vật. Hôm nay vậy mà đều tụ tập ở chỗ này, thay Tô Mẫu xem bệnh. Tô Phong triệt để choáng váng. Diệp Thần đến cùng là thân phận gì, có thể đem Nhân Ái Bệnh viện tất cả chuyên gia đều mời đến. Có thể nói cho Tô Mẫu xem bệnh đoàn đội, là Nhân Ái Bệnh viện tối đỉnh cấp phối trí. Chương 441, thí nghiệm thành công. Lý Dương chủ nhiệm chỉ huy chuyên gia đoàn đội cho Tô Mẫu làm toàn diện kiểm tra. Thậm chí Diệp Thần trả lại cho một số trị liệu ý kiến. Dù sao, Diệp Thần phân cũng là cầm giữ có thần cấp ý thuật người. Lý Dương vừa cười vừa nói, Tô Tiểu Thư chúng ta đã vì mẫu thân của ngài đính chế một cái đông tây y cùng một chỗ trị liệu phương pháp, tin tưởng mẫu thân ngươi bệnh rất nhanh liền có thể tốt. Tô Tiểu Noãn cảm động nhẹ gật đầu, quá cảm ơn các ngươi. Sau đó, bệnh viện mỗi cái phòng chuyên gia đều tới thăm hỏi. Tô Phong đều thấy choáng. Những chủ nhiệm này, chính mình cái nào nhìn đến đều muốn cúi đầu không lưng, nhưng là bây giờ trái ngược, vậy mà bọn họ hướng về Diệp Thần cúi đầu không lưng. Diệp Thần đến cùng là thân phận gì? Tuy nhiên Tô Phong ưa thích trang bức, nhưng là hắn hiểu được y mắng trang bức đáng sợ nhất. Diệp Thần tuy nhiên không nói lời nào, nhưng cái này bức trang, để hắn cái này bức vương cam bái hạ phong. Chờ chuyên gia đều đi, Tô Phong kéo qua Tô Tiểu Đoán. Tiểu Đoán, ngươi hãy thành thật nói cho bậy bạ, Diệp Thần đến cùng là làm cái gì? Tô Tiểu Đoán nói ra, ta nói a, Diệp Thần cũng là một cái đỉ đỉ tiểu ca. Làm sao có thể? Tô Phong nhíu mày. Đỉ đỉ tiểu ca, thế này thì quá mức rồi. Tô Mậu nói ra, Tô Phong, lúc này ngươi chịu phục chưa? Người ta Diệp Thần có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Một bên Tô Mậu càng là không lưu tình chút nào đả kích Tô Phong. Tô Phong mặt mo đỏ bừng. Hoàn toàn chính xác, hôm nay hắn quả thật bị đánh mặt đánh vô cùng đau. Tô Mậu ở một bên đối Tô Tiểu Noãn nói ra, Tiểu Noãn, chuyện của ngươi mụ mụ làm chủ, ngươi tìm cái gì nam nhân, chính ngươi làm quyết định, người nào cũng không thể ép buộc ngươi. Tô Phong, thế nhưng là... Nhưng mà cái gì thế nhưng là, Tiểu Noãn là ta thân cốt nhục, ai muốn khi dễ nàng ta thì cùng hắn liều mạng. Tô Phong, hôm nay tình thế đối với mình quá bất lợi, lần lượt trang bức thất bại, cũng để cho Tô Phong có chút cảm giác bị thất bại. A Kiều ngươi thật tốt xem bệnh,